Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình nằm vùng quân hôn. Diễn đọc Bi, tập 7 chương 32, vén lên bí mật. Đêm đã khuya, Trình Nặc cự nhiên cự tuyệt Nghiêm Thiếu Thần, nói muốn ở lại chăm sóc cô. Cô nhìn Nghiêm Thiếu Thần lái xe ra bệnh viện. 10 giờ 1 phút, Trình Nặc kéo màn cửa sổ, mặc quần áo đen, mạnh mẽ, tóc dài vén lên, đeo mắt kính rồi từ từ rời khỏi bệnh viện. Buổi chiều lúc Nghiêm Thiếu Thần đến phòng bệnh của cô, lúc ấy Trình Nặc đang gọt táo. Thấy anh đến bên cạnh mình, thuận miệng hỏi anh có muốn ăn hay không. Nhưng Nghiêm Thiếu Thần liếc nhìn quả táo trong tay cô, tầm mắt chuyển đến túi trái cây trên tủ đầu giường. Anh mím môi khẽ hỏi, hôm nay ai đến? Trình Nặc giật mình, cô thầm mắng mình vô ý, vậy mà lại đặt túi trái cây mà Mục Nhất Minh để trước mặt Nghiêm Thiếu Thần. Cô chờ rất lâu, lại nhìn Nghiêm Thiếu Thần, từ trong mắt của anh nhìn ra dáng vẻ anh dường như cái gì cũng đoán được. Mục Nhất Minh, lần trước hai người đã gặp mặt. Trình Nặc vừa nói lời này, Nghiêm Thiếu Thần ước chừng vài phút cũng không mở miệng nói gì. Trình Nặc đặt quả táo ở góc bàn, không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống. Quan hệ của hai người quả thật là không bình thường. Trước khi ra ngoài, cô còn cố ý bảo y tá sắp xếp của tối nay, được biết là không có chuyện gì thì mới yên tâm to gan rời khỏi. Trình Nặc đi đến đường nhỏ sân sau của bệnh viện, không bao lâu thì có một chiếc Audi màu đen dừng lại bên cạnh. Trình Nặc dáng vẻ phục tùng, sau khi mở cửa xe nhẹ ngồi xuống. Vị chanh nhàn nhạt tràn ngập trong xe. Xe chạy đi, cô mới bỏ mắt kính xuống, nhìn khuôn mặt quen thuộc ngồi ở chỗ cạnh tài xế, dần dần nở nụ cười. Qua kính chiếu hậu, Tiếu Kha nhìn kình Trình Nặc mỉm cười. Mục Nhất Minh lái xe với tốc độ ổn định, chạy thẳng đến biệt viện tiếp giáp giữa thành phố B và nông thôn. Vì sắc trời gần tối, lại vào đầu mùa đông, lúc xuống xe, Trình Nặc không khỏi rùng mình. Cô thấy Mục Nhất Minh móc chìa khóa, mở cửa nhà, mới vội vàng ôm lấy người mà chui vào. Trong nhà vẫn mở máy sưởi, lúc mở đèn hành lang phòng khách, Trình Nặc chú ý hai ly trà vẫn còn phân nửa trên khay. Cô quay đầu nhìn Tiếu Kha và Mục Nhất Minh. Tiếu Kha nhìn ra nghi ngờ trong mắt của Trình Nặc, mới cười nhạt nói, tôi và Mục Nhất Minh đã ở đây trước khi đến bệnh viện. Trình Nặc thấy anh không có ý giải thích gì thì cũng chẳng hỏi nhiều, đi thẳng đến quầy bar, cầm hộp trà Long Tĩnh thượng hạng, trở lại trước khay trà ở phòng khách. Uống cái này đi. Cô lắc lắc trà Long Tĩnh trong tay, ý bảo Tiếu Kha. Tiếu Kha gật đầu, được. Dứt lời, anh Tĩnh ngồi một bên ghế salon. Mục Nhất Minh đưa cho anh một điếu thuốc, anh vừa mới thả vào khóe miệng, liếc nhìn Trình Nặc, trầm mặc rất lâu mới nói, nào, trình bày kế hoạch gần nhất đi. Trình Nặc đang nấu nước. Tiếu Kha không rõ nội tình một câu nói, khiến cô không hiểu ra sao. À thì kết hôn, cũng không có báo cáo gì. Tiếu Kha không khỏi cười thành tiếng, cầm điếu thuốc cua cua trước mắt cô. Trình Nặc hơi nhíu mày, đột nhiên cô suy nghĩ cẩn thận. Tiếu Kha hỏi cô gần đây có kế hoạch muốn sinh con hay không, cô đỏ mặt. Thiếu Thần không hút thuốc ở nhà. Nước đã sôi rồi kìa. Mục Nhất Minh đột nhiên chen vào một câu. Tiếu Kha nhìn Mục Nhất Minh, bất đắc dĩ cười. Được. Nói vào chủ đề chính đi. Nói đến đây, Tiếu Kha thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt trở lại nghiêm túc. Anh nhẹ giọng, tôi đã đọc xong báo cáo điều tra của cô cả đêm qua rồi. Trình Nặc vừa nghe xong cũng tỉnh táo tinh thần, ngồi lại ngay ngắn. Kết luận là... Tiếu Kha cười nhạt, khoác chân bắt chéo. Người điều tra vẫn là Lâm Tu Dương. Anh hơi dừng lại, như anh đoán, ở trên mặt Trình Nặc lộ vẻ phức tạp. Nhưng lần này thay đổi mục tiêu không giống như vậy. Trình Nặc nhíu mày, cô không hiểu liếc nhìn Mục Nhất Minh, nhưng vẻ mặt của anh lạnh nhạt khiến cô tin chắc hai người này trước khi gặp cô nhất định đã nói chuyện với nhau trước. Cô không nói nữa, biết Tiếu Kha sẽ nói gì. Lương Dĩ Hà. Tiếu Kha thốt lên, kể cả Trình Nặc và Mục Nhất Minh đều nhíu lông mày, sắc mặt đại biến. Lương Dĩ Hà, vài năm gần đây người này là danh nhân trong hắc bạch lưỡng đạo. Trên đường xưng hắn là Lương Gia. Người này mở sòng bạc ngầm làm giàu, phía sau có bang phái làm và giới thương nhân mậu giới, giới giải trí cũng có quan hệ. Nhưng chân chính nổi danh là vì hắn buôn ma túy, hôm nay đã là chùm buôn thuốc phiện lớn nhất ở trong nước. Vì trên tay hắn có lượng súng ống đạn dược, bị cảnh giới trong nước và cả Myanmar chú ý. Hành tung hắn bí hiểm, bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, công việc truy bắt thường gặp trở ngại. Trình Nặc luôn tham gia vào vụ án tội phạm tài chính, lại không ngờ có ngày cô sẽ liên quan đến vụ truy nã ma túy. Cô nhíu mi nhìn nhau với Mục Nhất Minh, thấy anh cũng mờ mịt giống mình thì mới biết trước đó Tiếu Kha cũng không tiêm dự phòng cho anh. Lão đại, theo lý thuyết đây không phải là phạm vi quản lý của chúng ta mà. Trình Nặc không phải lâm trận thối lui, chỉ là cảnh sát chuyên quản truy nã ma túy dĩ nhiên sẽ chuyên nghiệp hơn họ. Hơn nữa vừa nhìn thì nhân lực rõ ràng là không đủ. Tiếu Kha cười cười, chân mày nhếch lên, cũng lại gác chân. Cô còn có lúc sơ suất. Anh móc một phần văn kiện trong túi sách, chỉ vào nội dung trong đó. Cái này hẳn là cô quen thuộc chứ? Trình Nặc dương mắt, thì ra là báo cáo điều tra do cô viết. Cô gật đầu. Trong đó cô nhắc đến gần đây Lâm Tu Dương hay dính dáng tới một công ty thương mại nước ngoài tên là Lệ Vinh. Tuy có khả nghi nhưng nhất thời không có chứng cứ thích hợp. Công ty này, chủ tịch Triệu bên kia thì chúng ta đã gặp rồi. Nhưng mà... Trình Nặc hơi nhíu mi, cô suy nghĩ tỉ mỉ. Thì ra vẫn cảm thấy người họ Triệu này kỳ quái. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi đại khái biết là chuyện gì đã xảy ra. Tiếu Kha vung tay cười, chờ cô nói tiếp. Cảm giác hắn giống như là con rối. Ban đầu chỉ cảm thấy hắn không quả quyết, hiện tại thì rõ rồi. Thì ra là rõ. Trình Nặc nhớ lần bọn họ tiếp xúc, lúc nói đến khoản tiền mà họ Triệu tìm lý do rời khỏi, đến sáng hôm sau mới gọi điện thoại nói, bày tỏ là đồng ý. Trẻ nhỏ dễ dậy. Tiếu Kha ấm giọng cười. Lương Dĩ Hà dựa vào buôn lậu thuốc phiện, lời được số tiền thì tự nhiên muốn phải rửa tiền cho hợp lý. Lệ Vinh chỉ là một cái công ty vỏ rỗng, trước đó có thể thông qua thực lực của mình để tiếp nhận. Nhưng hôm nay may mắn, hắn buôn ma túy rất lớn, một công ty thương mại nước ngoài hiển nhiên là ăn không vào. Vì vậy hắn tính thông qua ngành tài chính để thu nạp cái số tiền đen kia và hợp thức hóa nó. Thế thôi. Tiếu Kha nhấp miệng trà long tỉnh mà Trình Nặc vừa bưng lên. Anh thấm giọng, không cần nhiều lời nữa. Lúc này lên để cho thuộc hạ phát huy trí tưởng tượng của họ. Mục Nhất Minh hơi nhíu mày. Trong giới tài chính, gần 2 năm qua, tập đoàn GT của Lâm Tu Dương đúng là nổi danh. Nghề này nhức đầu, không có thật để cố định gì cả. Buôn bán là ý niệm tài chính vô hình, thích hợp qua lại tài chính, kể ra thì vẫn là hơn nhiều. Như vậy với Lương Dĩ Hà, mánh khóe mà nói, tuyệt đối là bị hấp dẫn. Huống chi Lâm Tu Dương là người cẩn thận, có thể đưa công ty tài chính mới ra buôn bán ra thị trường. Đầu lĩnh thì được tự nhiên năng lực không nhỏ rồi. Lương Dĩ Hà muốn rửa tiền của mình, cho nên hắn mới chọn chúng Lâm Tu Dương, đúng không? Tiếu Kha gật đầu. Mục Nhất Minh phân tích rất đúng, cân nhắc toàn bộ các góc cạnh ở bên trong, anh hài lòng lở nụ cười. Tôi đã xem hết báo cáo mà Tiểu Nặc gửi đến, lúc đầu còn hơi thất vọng với hai người, đến khi cô nhắc đến Lệ Vinh tôi mới vui mừng, dĩ nhiên là đến lúc phải lộ rõ chân tướng rồi. Tiếu Kha ngồi thẳng người, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc, lại nói. Cấp trên truyền nhiệm vụ, các người tiếp tục theo dõi công ty của Lâm Tu Dương, dĩ nhiên là trọng điểm ở đâu chắc là tôi không cần phải nói lại. Nhưng mà sếp... Trình Nặc cắt ngang lời của Tiếu Kha, nhận được sự đồng ý của anh mới nói. Như vậy xem ra Lâm Tu Dương thật sự không có vấn đề gì đúng không? Trình Nặc cần Tiếu Kha cho mình một câu trả lời khẳng định chắc chắn. Điều tra đến hôm nay cô đã khó cân bằng, nhất là trực giác đáng sợ kia của cô. Tiếu Kha phất tay Mục Nhất Minh, ý bảo anh ra xe chờ bọn họ. Thế sau khi Mục Nhất Minh đã đi, Tiếu Kha mới nói. Trên vấn đề của Tu Dương, cô không thể đột nhiên thay đổi thái độ. Dĩ nhiên nếu như lúc này anh ta thật sự hợp tác mật thiết với Lệ Vinh, vậy giao phó trách nhiệm theo dõi anh ta cho cô vẫn như vậy thôi. Con người của Trình Nặc mịt mù, cô thấy Tiếu Kha đứng dậy muốn rời khỏi. Khi anh ta đi qua bên cạnh mình, vội vàng đuổi theo nắm lấy cái cánh tay của anh. Vẻ mặt Trình Nặc kiên trì nhìn Tiếu Kha. Tiếu Kha cũng bị ánh mắt của cô làm cho không hiểu. Sao vậy? Trình Nặc đột nhiên không mở miệng. Cô muốn thẳng thắn với Nghiêm Thiếu Thần. Kết hôn đến nay, mâu thuẫn của cô và Nghiêm Thiếu Thần cũng chủ yếu là ở thân phận thật của cô. Đây là kết quả, không chờ điều tra kết quả, cô cũng không thể nào mà nói ra được. Xế chiều ngày hôm nay, khi Nghiêm Thiếu Thần hỏi về quan hệ của cô và Mục Nhất Minh, cô vẫn cúi đầu, nội tâm giằng xé. Biết nói láo sẽ khiến quan hệ của họ bế tắc hơn, nhưng trước mắt công việc của cô không cho phép bản thân phải xử lý theo cảm tính được. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh thật lâu mới nói: "Xin lỗi, tôi lừa anh. Tôi và Mục Nhất Minh đã từng là người yêu." Trong mắt của Nghiêm Thiếu Thần chợt lóe lên thất vọng, sau đó mắt anh híp lại, nâng môi lạnh giọng hỏi: "Đúng không?" Lúc ấy Trình Nặc nhìn không hiểu suy nghĩ của Nghiêm Thiếu Thần, anh không tiếp xúc chất vấn hỏi mình, càng không bực tức rời đi, vẫn lặng lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn cô ăn cơm tối xong, không khác với mọi ngày, sẽ lại hỏi cô có muốn ở lại hay không. "Lão đại, Lâm Tu Dương là người như thế nào, tôi nghĩ bây giờ anh rõ ràng hơn hết. Tôi đảm bảo Lâm Tu Dương sẽ không có thân cận gì với Lương Dĩ Hà đâu. Tôi nghĩ, tôi muốn nói, Nghiêm Thiếu Thần là người biết đúng mực, anh ấy hiểu chuyện, cho nên tôi..." Trình Nặc cắn môi, bây giờ cô không nói được nữa. Nếu bọn họ tiếp tục bế tắc như vậy, vết nứt của cô và Nghiêm Thiếu Thần sẽ không có cách nào mà chữa trị nổi. Mặc dù sẽ có ngày cô có thể nói cho anh biết chân tướng, khi đó thì tâm của Nghiêm Thiếu Thần sẽ tồn tại khúc mắc vì cô điều tra anh em của mình. Trình Nặc trước mắt ngước lên nhìn Tiếu Kha, cô mong mỏi, mặc dù ngoài miệng không cần nhiều lời, nhưng Tiếu Kha đã dường như hiểu rõ tâm tư của cô. Tiếu Kha khoát tay: "Đây là chuyện của nhà cô, tôi không xen vào." Chương 33: Thẳng thắn. Trở lại bệnh viện một lần nữa, đường đi không tính là gần, ba người tiếp tục trò chuyện, mang vụ nại điều tra này ra thảo luận một lần nữa. Mục Nhất Minh dừng xe, anh nhìn vẻ mặt của Tiếu Kha không lộ vẻ buồn ngủ, liền nói: "Lão đại, tôi có một vấn đề." Hôm nay tâm tình của Tiếu Kha dường như không tệ, anh ta cười hàm chứa ý gật đầu, bảo anh nói tiếp: "Nếu anh đã biết người cần điều tra không phải là Lâm Tu Dương từ lâu, vì sao lại khổ sở phí tâm gạt chúng tôi đây? Huống chi nếu như trước kia nói thẳng cho chúng tôi biết ai mới là mục tiêu, tôi nghĩ tôi và Trình Nặc sẽ tính mục đích điều tra sát hơn." Tiếu Kha lắc đầu, anh nhìn Trình Nặc qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt của cô lạnh nhạt. Anh nói: "Tiểu Nặc, nếu tôi là cô, tôi trả lời Mục Nhất Minh như thế nào đây?" Đèn tín hiệu bật xanh, chiếc Audi chậm rãi chạy về phía trước, đúng lúc chạy qua tầng kiến trúc cao nhất của thành phố B, cao ốc thương mại quốc tế Vị Lân. Đó là kiến trúc tiêu biểu của thành phố B, người địa phương lấy kiến trúc này làm niềm tự hào. Tầm mắt của Trình Nặc vẫn dừng lại ở đỉnh cao nhất của tòa kiến trúc cho đến khi xe chạy về phía trước, hoàn toàn bao phủ trong dư quang. Cô thu hồi tầm mắt, cười ấm áp nói: "Tôi nhớ Vị Lân, từ lúc khởi công đến hoàn thành vẫn bị bên ngoài soi mói. Mỗi một lần thay đổi đều phải đưa ra câu trả lời với công luận. Cảm giác chú ý phòng bị này không chỉ là vinh quang mà là áp lực. Giả thiết hai chúng ta là tòa kiến trúc, nếu làm xong khi nó bề ngoài cùng với tòa nhà bình thường không còn gì khác, hành động của chúng ta lại càng bí mật thì càng tự do." Cô nhìn ánh mắt của Tiếu Kha, thấy anh ta vẫn dáng vẻ lạnh nhạt, tiếp tục nói: "Nếu lúc đầu lão đại nói cho chúng ta biết người cần điều tra là Lương Dĩ Hà, tôi đầu tiên nghĩ đến chuyện chuyên môn của chúng ta sẽ là vết thương chí mệnh, không bằng những cảnh sát làm nhiệm vụ truy bắt ma túy hàng năm. Tiếp theo, lấy chuyện hắn lăn lộn mò mẫm trong hắc bạch lưỡng đạo nhiều năm như vậy, có lẽ chúng ta không thể tra ra đầu mối đâu. Đã bị hắn phát hiện ra rồi, muốn ngóc đầu trở lại, Lương Dĩ Hà tất nhiên khi biết thì sẽ có đối sách. Lão đại lựa chọn điều tra Lâm Tu Dương, chúng ta điều tra sẽ thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa chỉ có thể thăm dò công ty của Lâm Tu Dương, chúng ta mới có khả năng dẫn cá mắc câu." Trình Nặc vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay của Tiếu Kha vang lên. "Đấy, nhiều ngày không gặp, tâm tư của nha đầu này càng kín đáo hơn lúc trước đấy." Trình Nặc nghe xong cũng thuận thế lém lỉnh: "Không phải mấy ngày trước vung hai tay áo lên mặc kệ tôi và Mục Nhất Minh hay sao?" Cô nhướng môi cười nhạt: "Cũng được, xem như lão đầu anh khen tôi." Tiếu Kha nhìn qua kính chiếu hậu, ý nghĩa tượng trưng chỉ: "Nhất Minh, nha đầu này miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén." Mục Nhất Minh nhàn nhạt nhìn cô, ôn nhu cười, từ chối cho ý kiến. Sáng sớm hôm sau, khi Trình Nặc tỉnh dậy thì Nghiêm Thiếu Thần đã đến. Cô mở to mắt, nhìn mặt anh không hề thay đổi, lặng lặng nhìn mình, nội tâm lại sôi trào. Tối hôm qua cô hỏi chuyện Tiếu Kha giống như văn kiện bí mật đã giấu kín dưới mặt đất rất lâu. Hôm nay cuối cùng có thể tạm biệt mặt trời, lại không biết bắt đầu từ đâu. Trình Nặc không biết cô nên làm sao để mở miệng, giống như cô đoán ra ánh mắt lạnh nhạt của Nghiêm Thiếu Thần lúc này. Anh đến sớm thật. Trình Nặc cười dịu dàng, chống người dậy, tìm lời mở đầu. Nghiêm Thiếu Thần dáng vẻ phục tùng, gật đầu. Hôm nay đón em xuất viện, rửa mặt xong, sau đó chúng ta sẽ về. Trình Nặc nhíu mi, cô lại quên mất chuyện xuất viện. À, nhưng anh xem đi, một phòng lớn như vậy vẫn chưa dọn dẹp, còn thủ tục xuất viện nữa. Cô chỉ mọi thứ đang ở trên giường và tủ đầu giường. Em đi rửa mặt đi, để anh làm cho. Trước khi vào anh đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Nghiêm Thiếu Thần nói xong đã đứng lên bắt đầu dọn dẹp đồ. Trình Nặc cảm khái tính tình của anh, nói một không nói hai, nghĩ anh còn tức giận mình chuyện trả lời hôm qua, không nói nhiều, một mình cầm đồ dùng rửa mặt đi ra ngoài. Lúc bọn họ về nhà đã hơn 10 giờ sáng. Sáng sớm, bụng của Trình Nặc trống không, bận rộn việc lớn cả buổi như vậy thực sự đã đói. Cô đổi dép, để túi lên ghế salon rồi chui vào bếp. Trong lòng cô mong đợi có thể nhìn thấy ít rau dưa và thịt tươi ướp lạnh trong tủ. Đáng tiếc ngoài mấy hộp thực phẩm mì ăn liền thì chẳng có gì khác. Trình Nặc suy nghĩ, cô không ở nhà nhiều ngày như vậy, Nghiêm Thiếu Thần sẽ không nấu cơm, làm sao mà có được. Chỉ là cô cầm mấy hộp thực phẩm ăn liền lên nhìn, trong lòng cũng không có tư vị. Mấy ngày nay, anh vì chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cô tại bệnh viện, ngay cả ăn cơm cũng trở nên qua loa. Trình Nặc quay đầu, đi xem người ngồi trong phòng khách. Cô bước đi rất tự nhiên ngồi bên cạnh anh, đường nét của khuôn mặt Nghiêm Thiếu Thần lộ ra dưới ánh mặt trời. Anh đã gầy đi không ít, Trình Nặc âm thầm tự trách mình không tỉ mỉ. Anh đã chịu không ít mệt mỏi vì mình. Trình Nặc vươn tay chậm rãi đến gần gương mặt của Nghiêm Thiếu Thần. Cô muốn chạm đến mặt mũi của người này. Hôm nay anh vô cùng lạnh như băng, nói cũng ít hơn mọi ngày rất nhiều. Trình Nặc cắn môi, đến khi sắp tiếp cận, cô chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người bị anh dùng sức đè lên ghế salon. Nghiêm Thiếu Thần lạnh lùng nhìn, nếu như hàn băng cũng có uy lực, Trình Nặc nhất định sẽ nói cô không chịu nổi ánh mắt lúc này của Nghiêm Thiếu Thần. Nói thật. Giọng nói của anh lạnh như băng, nhíu chặt chân mày. Cái gì? Cô hơi kinh hãi, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ anh đã phát hiện. Nghiêm Thiếu Thần nheo tròng mắt, ngón tay thon dài kẹp lấy cằm của cô, làm cô không thể ngẩng đầu nhìn mình. Anh ngưng mắt nhìn Trình Nặc, lạnh như băng nói. Em, đến công ty của Dương Tử, đến cùng là mục đích gì? Dứt lời, Trình Nặc chỉ nghi là nghi ngờ Nghiêm Thiếu Thần nghe được điều gì. Sau đó, câu nói của anh đã khiến cho cô kinh hãi. Nghiêm Thiếu Thần hơi thò người ra, đầu ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói từng chữ từng câu. Em không phải là người bình thường, em là lính nằm vùng. Trình Nặc giật mình mở to tròng mắt, làm sao mà anh biết, rốt cuộc anh đã tra ra điều gì. Lúc này nội tâm của Trình Nặc rất hỗn loạn, cô bức bách mình bắt buộc phải tỉnh táo, khắc chế nội tâm kinh hoàng, nói chậm rãi khôi phục tâm tình. Nghiêm Thiếu Thần rời khỏi trên cơ thể của cô, Trình Nặc cảm thấy chống người dậy. Sau khi ngồi thẳng dậy thì điều chỉnh suy nghĩ, lạnh nhạt nói. Đây là công tác của em, là công việc, không thể làm gì khác. Công việc? Nghiêm Thiếu Thần cười lạnh, nâng lên môi. Không tiếc đến gần anh để đạt được mục đích sao? Như sấm nổ bên tai, cái gì gọi là lơ đãng thất bại? Nội tâm của Trình Nặc như đổ một bình ngũ vị, rắc hạt tiêu lên. Anh quả nhiên nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời cô không biết phải giải thích như thế nào, giống như một kim chung cháo chụp lên người cô, không có khả năng xoay chuyển. Không, là em không phải. Cô kiên định nhìn Nghiêm Thiếu Thần, lần đầu tiên Trình Nặc cảm thấy nghèo nàn ngôn ngữ. Lúc này giải thích tốt đẹp xong thì cũng như lấy lòng mọi người, cũng sẽ bị người ta xem như không, thậm chí là phỉ nhổ. Giải thích ngay. Anh lạnh như băng nhìn Trình Nặc. Trình Nặc không hề có ý lùi bước. Nội tâm của cô thản nhiên. Chuyện này cô chưa từng nghĩ đến như vậy. Xem ra anh đã tra tài liệu của em. Không hổ danh là lính đặc chủng. Trình Nặc mỉm cười, lặng lặng nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Thật lâu mới nói. Anh không trả lời em, xem như anh đã công nhận. Anh đã xem tài liệu của em, thì phải biết em làm chuyện này không phải là một năm hai năm. Giả thiết như lời anh nói, mục đích em đến gần anh chỉ vì đạt được mục đích công việc. Vậy những nhiệm vụ lúc trước của em thì em giải thích làm sao? Chẳng lẽ mỗi lần em làm nhiệm vụ đều không tiếc ủy khuất bản thân mà cưới một người à? Cô vẫn nhìn thẳng Nghiêm Thiếu Thần. Những lời này cô muốn nói từ lâu, không cần sửa sang lại. Hôn nhân và sự nghiệp em đều rất xem trọng, nhưng trên đời có công bằng ngang nhau. Ở giữa cả hai điều này, em chỉ có thể so sánh thiên vị. Ý nghĩa của hôn nhân là ở lâu dài, có thể làm bạn đến già với người kia. Nếu như lựa chọn người này từ trước thì lợi thế không đơn thuần là những thứ này, mà còn tinh khiết. Em ngay cả cửa ải của mình cũng không qua được. Cô nhìn ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần, con ngươi lạnh lùng dần dần nhạt đi. Lúc này Trình Nặc không dám liều lĩnh ra quyết định. Cô vẫn không nắm được suy nghĩ của anh. Thật ra thì trước khi gặp anh, em đã có nhiệm vụ này rồi. Nghiêm Thiếu Thần nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là lúc công ty của Lâm Tu Dương được tuyển dụng. Mặc dù khi đó là lời nói của Lâm Tu Dương không thân thiện, biểu hiện của Trình Nặc cũng khiến anh thưởng thức. Hơn nữa, lúc đó anh tin tưởng trực giác của mình. Sau đó, khi gặp mặt thân cận, thật sự là ngoài dự liệu của em. Bởi vì lúc ấy em đã nhận vụ án này, nên lúc ấy em cũng rất do dự. Đồng ý nhận lời anh càng là chuyện điên cuồng nhất mà em đã làm trong cuộc đời. Trước kia, rành rành ở trước mặt, Trình Nặc tiếp tục nhớ lại. Những thứ này khắc sâu vào trong trí nhớ của cô, thậm chí ngay cả mùi xung quanh lúc ấy cũng có thể hồi tưởng. Nghiêm Thiếu Thần híp mắt, anh trầm mặc. Anh vốn là đấu tranh với tín nhiệm chắc chắn của mình, mà lại loại đấu tranh này dần dần bình ổn qua những lời mà Trình Nặc vừa nói. Khi anh quyết định dùng kỹ năng thành thạo của mình đi điều tra những chuyện này, anh bắt đầu đấu tranh đến khi anh phát hiện ra dấu vết trong đó. Trên thực tế, anh quyết định điều tra những chuyện khả nghi gần đây. Nghiêm Thiếu Thần đã có suy nghĩ của mình. Trình Nặc làm những điều này không phải là nhắm đến anh. Lúc ấy anh đã nhìn ra, chỉ là nghĩ rằng em cảm thấy chúng ta tiếp tục không lâu, nên không muốn phức tạp như vậy. Nghiêm Thiếu Thần ôn hòa cảm xúc, anh ngước mắt nhìn Trình Nặc, thầm nghĩ nếu lúc ấy cô quyết định lùi bước, kết cục của bọn họ sẽ không phải có đến ngày hôm nay. Nghiêm Thiếu Thần giỏi về áp dụng chủ công khi bản thân phát hiện mục tiêu, nhưng giả thiết đối phương kiên trì ý niệm của mình, anh sẽ không tranh thủ nhiều, bởi vì anh vẫn nghĩ rằng tình cảm thì không nên miễn cưỡng. Trình Nặc im lặng là cô gây rối cho Nghiêm Thiếu Thần. Nếu cô chỉ là người làm việc bình thường, có lẽ sẽ càng thản nhiên trong cuộc hôn nhân này. Tiểu Nặc, Nghiêm Thiếu Thần nhìn cô, nói cho anh biết đáp án, cậu ấy sẽ có chuyện gì không? Nghiêm Thiếu Thần nói đến câu cuối cùng thì trong con ngươi lóe ra sáng trong. Bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh thậm chí đã quen Lâm Tu Dương om sòm bên tai mình. Trong mấy năm nhập ngũ, bọn họ liên lạc càng ngày càng ít, nhất là mấy năm anh ở căn cứ đặc chủng. Nhưng nếu bạn bè cùng dùng liên lạc và gặp mặt để định nghĩa thì không còn là bạn bè nữa. Mấy người này là bạn bè anh thổ lộ tình cảm trong cuộc đời này. Mất đi người nào cũng là tiếc nuối của cả cuộc đời của anh. Trình Nặc hiểu rõ, tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay khô ráo của Nghiêm Thiếu Thần. Cô lắc đầu dịu dàng nói, điều tra Lâm Tu Dương là vì một người, sau khi phân tích là chính là người mà Lâm Tu Dương đang tiếp xúc thôi. Em nhận nhiệm vụ này đã cố gắng đến gần anh ấy, mặc dù chúng em tin tưởng rằng những theo dõi, những dự đoán cũng giống như trực giác, thiếu một chút cũng không được. Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần bình thản, anh gật đầu, cũng biết đây là trình độ rất khó khăn mà Trình Nặc có thể báo cho anh rồi, không thể tiết lộ thêm thông tin nữa. Anh biết vì sao em tin tưởng trực giác của mình không? Trình Nặc kéo tay của anh, tiếp tục. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi, chờ cô trả lời. Bởi vì anh đã nói, muốn quan sát một người thì đầu tiên hãy nhìn ánh mắt của người đó, ánh mắt sẽ không nói láo. Đây là lần đầu cô phán xét Lâm Tu Dương kẻ gây tai họa. Sau đó Nghiêm Thiếu Thần bác bỏ quan điểm của anh ta cùng với trực giác của cô. Lúc ấy Trình Nặc cười nói giỡn một câu vinh hạnh đã chuyển hướng đề tài. Nhưng cho đến hôm nay cô làm sao không vì thế mà thổn thức đây. Anh trong lần đầu tiên đó cũng qua ánh mắt cô nhìn anh và Lâm Tu Dương mà xác định cô là một con người như thế nào. Nghiêm Thiếu Thần nhím môi cười nhạt, lật tay nắm chặt tay của cô. Đi thôi, buổi tối Lâm Tu Dương mời chúng ta đến Hậu Sơn. Chương 34: Tốc độ bão tố. Nhà hàng xa hoa Mỗ Nhất ở sau núi, Lâm Tu Dương ngồi trước bàn ăn chờ hai người Nghiêm Thiếu Thần và Trình Nặc từ lâu. Anh đặt điện thoại vừa bấm xuống, ở bên kia tỏ ý 10 phút sau có mặt. Lâm Tu Dương liếc nhìn Nam Kiều đang ngồi bên cạnh, thực đơn trong tay bị cô cầm lên rồi lại để xuống, vẻ mặt khá mâu thuẫn. Không biết là nghĩ đến điều gì, đột nhiên ngẩng đầu. Trong lúc tầm mắt giao nhau với anh, Lâm Tu Dương giống như nhìn thấy trong ánh mắt của cô tất cả đều là thức ăn ngon. 10 phút. Lâm Tu Dương không đợi Nam Kiều hỏi, liền nói: có thể xem như là có hy vọng. Nam Kiều thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại nhìn Lâm Tu Dương: em đã lâu không cảm nhận nổ đom đóm mắt như thế này. Trình Nặc bước vào phòng ăn thì có cảm giác hư ảo. Mặc dù Lâm Tu Dương không tính là người cần kiệm chăm lo gia đình, nhưng tiêu xài không có lý do là cực kỳ hiếm thấy. Cô kéo cánh tay của Nghiêm Thiếu Thần, giày cao gót dẫm trên sàn nhà đá cẩm thạch phát ra những tiếng vang sắc nhọn. Nghiêm Thiếu Thần rất ít khi mặc quần áo tự do, kể cả quần áo trong tủ nhà cũng rất ít thấy những quần áo bình thường. Vì vậy, Trình Nặc chuyên mua thêm cho anh. Chẳng qua là bình thường những quần áo này chỉ lặng lặng nằm trong tủ. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen hở cổ, quần tây thẳng nếp màu xám cho phối hợp với giày da sáng loáng. Trình Nặc quan sát tinh tế trước khi ra cửa, không nhịn được mà thổn thức. Vóc người của Nghiêm Thiếu Thần chính là móc treo quần áo, không cần biết là loại quần áo gì, phàm mặc lên người anh thì nhìn kiểu gì cũng có thể toát ra khí chất. Hai người vừa vào trong phòng, đối diện với Lâm Tu Dương và Nam Kiều đứng đón tiếp. Hay, chờ hai người đến đây, Kiều Kiều đã nhìn thực đơn mấy lần rồi. Nghiêm Thiếu Thần chuyển mắt sang Nam Kiều, mặt của tiểu nha đầu giống như mấy ngày chưa được ăn no, quay lại nhìn anh. Thấy thế anh ôn hòa cười nói: thì cứ để Kiều Kiều ăn trước đi, buổi tối ở dưới núi có sương nên tôi nào lái chậm hơn một chút. Anh ba là anh tốt nhất. Nam Kiều thừa dịp ồn ào, giả bộ làm dám vẻ đáng thương, rồi đứng lên kéo Nghiêm Thiếu Thần để anh ngồi bên cạnh mình. Nam Kiều, em cứ diễn đi, diễn tiếp lát nữa để anh xem, sang năm em báo trong diễn trò thì cũng có cái gì đây. Lâm Tu Dương cũng đã quá quen thuộc với kỹ xảo nhỏ của cô, vẻ mặt ghét bỏ ấn cô ngồi lại chỗ. Anh quay đầu nhìn Trình Nặc: mấy ngày cô nằm viện, đúng lúc tôi ra nước ngoài khảo sát một hạng mục mấy ngày. Buổi trưa nay xuống máy bay mới nghe nói cô xảy ra chuyện. Hữu kinh vô hiểm, cơ thể được nghiệm chứng cho nên cũng may là không sao. Trình Nặc cười nhạt. Lâm Tu Dương ngụ ý chuyện cô bị bắt cóc, chỉ là không nói rõ. Trình Nặc theo thói quen muốn biết Lâm Tu Dương khảo sát hạng mục ở công ty nào, chỉ là trước mắt chưa đến lúc. Mắt của cô nhìn trang trí xung quanh phòng, không khỏi thổn thức. Thì ra ngài mời chúng tôi đến đây là để chiêu đãi cấp dưới sao? Trình Nặc không phải hoài nghi Lâm Tu Dương làm phô trương như vậy là có dụng ý khác, chỉ là mơ hồ cảm thấy có liên quan tới chuyện anh ra nước ngoài khảo sát trước đó. Thì cứ coi là nửa nọ nửa kia đi. Lâm Tu Dương nhíu mày, anh vỗ tay phát ra tiếng để phục vụ đem món ăn. Món ăn chiêu bài của nhà hàng này là tôm hùm lớn, tối nay tôi chịu toàn bộ tiệc tôm đi. Bởi vì đều lái xe vào núi nên sẽ không khui rượu, ngón tay của người đã di chuyển đến tiệc tôm tinh xảo trước mặt bàn. Trình Nặc cả ngày chưa ăn gì, nhìn món ngon trước mặt mới ý thức được dạ dày của mình đang phát tín hiệu báo động đỏ. Cô nhìn Nam Kiều trước mặt không khỏi lắc đầu. Không bao lâu, đĩa ở trước mặt Nam Kiều đã xếp thành gò núi nhỏ. Nam Kiều chờ đợi toàn tiệc tôm đã lâu. Buổi trưa ăn cơm xong, nghe Lâm Tu Dương nói buổi tối mời cô đến sau núi ăn tiệc tôm thì hết sức hối tiếc buổi trưa đã ăn quá no. Anh mới nói câu gì trước khi ăn tiệc tôm ấy nhỉ? Lâm Tu Dương bất đắc dĩ cầm đồ ăn trong tay cô, ôn nhu nhìn cô hỏi. Nam Kiều nhíu mày suy nghĩ. Món ăn chiêu bài ở đây là tôm hùm lớn. Từ nhỏ, trí nhớ của Nam Kiều đã không tốt, chả nhớ gì được ngoài thức ăn ngon. Lâm Tu Dương gật đầu. Vậy em không để bụng để ăn à? Nam Kiều bĩu môi không nói, đoạt lại đồ ăn trong tay. Bản lĩnh, học được đùa giỡn thâm trầm rồi đấy. Lâm Tu Dương hử lạnh. Nam Kiều liếc anh. Ai bảo anh không nói sớm cho em biết, buổi tối đến đây. Dứt lời, lại lấp thịt tôm vào trong miệng, nhai ngon lành. Anh mời chúng ta ăn toàn tiệc tôm à? Đương nhiên là ăn xong hết rồi hãy nói chứ. Nam Kiều trả lời, chọc Trình Nặc bật cười không ngừng. Mặc dù Lâm Tu Dương hết sức che giấu, nhưng khóe môi cũng hiện vẻ vui vẻ. Trình Nặc lơ đãng quay đầu nhìn lại Nghiêm Thiếu Thần, vẻ mặt của anh lạnh nhạt lại thoáng ngưng trọng. Lúc này Lâm Tu Dương đang trong phạm vi tình nghi, nếu như không cẩn thận có thể bị đưa vào trong cục cảnh sát để uống trà vậy. Ở dưới bàn, tay của Trình Nặc khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay của Nghiêm Thiếu Thần. Bây giờ để sự tình đó sang một bên đi. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, đang muốn nói gì thì Lâm Tu Dương đột nhiên đi đến bên cạnh anh, cười xấu xa nói: Này, nói chuyện khuê phòng thì hai người về nhà mà nói, để đừng để chúng tôi bị ảnh hưởng chứ. Trình Nặc liếc nhìn, cười phản bác. Đến bây giờ tán gẫu trên bàn ăn đều từ một động tác rất nhỏ dẫn đến câu chuyện dần dần kéo dài, tán gẫu không bờ bến. Hôm nay cũng giống như vậy, Nam Kiều phí 7-8 lực để lột xong vỏ tôm, không chú ý lại rơi vào bụng của Lâm Tu Dương. Cô tức giận, dập đầu chết thế này khiến Lâm Tu Dương cho cô xử lý tôm hùm lớn. Lâm Tu Dương giả vờ không nghe thấy, chậm rãi nhai thịt tôm trong miệng. Sao từ nhỏ anh cứ thích tranh giành với em nhỉ? Nam Kiều siết chặt quả đấm, thở phì phò. Thì sao? Lâm Tu Dương nhíu mi, cầm khăn xoa nhỏ trong tay để lau tay. Biết rồi còn hỏi. Lúc đầu cô giúp việc ở nhà Trương Nguyệt nấu cơm ăn ngon, cũng bị anh kêu là rồi tranh mất, phải làm đến đây để người ta xin cơm. Kết quả là người ta không chuẩn bị phần của anh không được ăn thì lại còn dám tranh với chị Xuyến Chi, rồi lại cướp cả của em nữa. Ai, chuyện năm đó, bây giờ em nói như vậy thì rõ ràng là thấy hiện tại em đang là cái kẻ nhỏ nhen, tính toán. Hai người cứ một câu anh, một câu tôi để câu chuyện trở nên ầm ĩ vui vẻ. Rồi sau đó, tất cả câu chuyện trong miệng của Lâm Tu Dương chỉ là đua xe. Quốc lộ ở sau núi, sau nửa đêm gần như không có ai qua lại. Mấy năm trước, anh em họ vẫn thường đến đây. Chỉ là mấy năm nay bôn ba vì sự nghiệp của riêng, những thứ này dần dần bị gạt sang một bên. Hai chiếc xe máy song song vận sức chờ khởi động trên quốc lộ, chia ra hai người ngồi đằng sau lưng. Hai tay của Trình Nặc vây quanh hông của Nghiêm Thiếu Thần, vẻ mặt của cô bình tĩnh, không khác gì ngồi xe bình thường. Mắt cô nhìn Nam Kiều ở đằng sau lưng của Lâm Tu Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, dáng vẻ không tình nguyện. Anh Nam, loại thương vong này công ty bảo hiểm không bồi thường đâu. Nam Kiều nắm thật chặt áo sơ mi ở bên hông của anh, cơ thể bắt đầu khẽ run. Nam Kiều, em có thể để miệng nghỉ ngơi được không? Lâm Tu Dương liếc cô, quay đầu sang Nghiêm Thiếu Thần. Anh Dương cầm. Anh ba, lần trước em sai lầm, để anh thắng rồi. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, thản nhiên. Muốn thắng lần này, vậy thì bản lĩnh thật sự của cậu, lấy ra mà dùng. Thời gian trong nháy mắt, hai chiếc xe máy bão tố bắt đầu xuất phát, khói trắng đằng sau lưng nổi lên. Ban đêm lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió làm bạn, giống như cả thế giới đều để lại phía sau. Trong tầm mắt chỉ có điểm cuối xa xa, giống như ẩn như hiện. Trình Nặc không biết Nghiêm Thiếu Thần có thể chơi trò chơi cực hạn này. Xe trở lên linh hoạt dưới khống chế của anh, nhanh như điện chớp, kêu gào chạy về phía trước. Có lẽ là tốc độ quá nhanh, dưới trợ lực của gió, trong hơi thở của cô tràn ngập hương vị của anh. Sau khi cưới, những lúc anh không ở nhà, nằm trên giường, khi đó thể xác và tinh thần của cô bình tĩnh, có thể cảm nhận được hương vị của anh. Nhắm mắt ngưng thần, giống như là anh đang ở bên cạnh mình vậy. Vận động mạo hiểm sẽ cảm thấy kích thích rất lâu. Trình Nặc không biết bây giờ đã qua bao lâu, nhưng dưới trạng thái hữu kinh vô hiểm, vì Nghiêm Thiếu Thần tồn tại mà khiến cô đột nhiên hưởng thụ trạng thái bây giờ. Rất lâu, vì người bên cạnh khác nhau mà cùng một chuyện sinh ra thái độ trái ngược. Như vậy cô đã từng gặp nguy hiểm, khi đó trong đầu của cô chỉ có nhiệm vụ của cấp trên. Cô giống như máy móc, không ngừng tiến lên, không ngừng vượt qua. Nhiệm vụ hạng nhất kết thúc, không có nghĩa là cô có thể dừng lại. Khi đó cô chỉ cảm thấy không có điểm cuối, không có kết thúc, làm cho cô mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng dính mặt vào lưng của Nghiêm Thiếu Thần. Cách lớp một lớp vải, cô cảm nhận nhiệt độ của Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc chậm rãi nhắm mắt, chống lại tốc độ, xung quanh giống như chỉ còn lại hai người họ, không còn gì khác. Bọn họ đâu? Trình Nặc mở mắt, trong phạm vi tầm mắt có hạn, không thấy Lâm Tu Dương và Nam Kiều. Ở phía sau, để lại khoảng cách xa rồi. Nghiêm Thiếu Thần thả chậm tốc độ, quay đầu nói với cô. Như vậy xem ra ước mơ của anh ta lại tan vỡ. Trình Nặc cười, cũng quay đầu ra sau nhìn. Nghiêm Thiếu Thần cười cười, không nói, chỉ tăng tốc độ. Lúc này đã cách mục tiêu không xa. Trình Nặc thấy thắng lợi không có gì là hồi hộp, vỗ vai của anh. Đợi anh nghiêng đầu lại mới nói, anh nói xem, nếu ngày mai chúng ta bị chụp hình, có thể trở thành tin tức quan trọng ầm trời không? Tin tức như thế nào? Thì đêm qua, trên quốc lộ vây quanh núi, phát hiện ra hai người đua xe. Qua điều tra thì lại là một sĩ quan, bộ đội và một cô nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Nghiêm Thiếu Thần nhìn qua gương chiếu hậu, mơ hồ phát hiện đèn xe, bất động thanh sắc nói, làm sao? Vẻ mặt của anh lại thản nhiên, Dương Tử đến rồi. Trình Nặc liếc nhìn ra sau, lúc quay đầu lại đã thấy tốc độ của Nghiêm Thiếu Thần không nhanh. Cô cười nhạt, trong lòng đã có cân nhắc. Chương 35, đánh đòn phủ đầu. Xe gắn máy dừng lại ở điểm cuối. Nghiêm Thiếu Thần lấy nón an toàn xuống, nhàn nhạt nhìn người ở bên cạnh đang dương dương tự đắc. Như thế nào, anh ba? Anh phải thừa nhận là mình già rồi chứ? Lâm Tu Dương nhếch môi cười như gió xuân. Khóe môi của Nghiêm Thiếu Thần nhếch lên thành hình cung. Hình cung này vẫn kéo dài thật lâu mới chậm rãi nói, chúc mừng cậu. Anh ba. Mặc dù đi theo Nghiêm Thiếu Thần nhiều năm như vậy, nhưng lần đầu tiên Lâm Tu Dương thấy phản ứng giống như vừa rồi. Thậm chí Lâm Tu Dương cảm thấy anh hơi xa lạ, cảm giác rất khó hiểu. Lâm Tu Dương suy đi ngẫm lại, nếu bình thường thì đầu tiên sẽ không thua mình, tiếp theo xem như thua cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mi, chờ đợi anh nói tiếp. Anh nguyện thua cuộc à? Lâm Tu Dương càng thấy áp lực càng lớn, chậm rãi. Anh đừng quỵt nợ. Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nhìn. Sao, thắng đến choáng váng à? Anh giơ tay đánh vào đầu Lâm Tu Dương một cái. Tôi nói chuyện với chị dâu cậu một chút. Lâm Tu Dương không thích người khác vò loạn tóc của anh, lúc này bất đắc dĩ lại chính là anh ba. Lâm Tu Dương rất thức thời, biết ý của Nghiêm Thiếu Thần là không muốn anh quấy rầy bọn họ, cười hăng hắc kéo Nam Kiều đến chỗ khác. Lúc đi ra xa, quay đầu lại còn nói với Nghiêm Thiếu Thần, anh ba, buổi tối ở sau núi đi, em đặt hai căn phòng rồi. Lời của Lâm Tu Dương tự nhiên không ai đáp. Trình Nặc lặng đi, đi bên cạnh Nghiêm Thiếu Thần. Phía sau là bầu trời đầy sao. Cô nhẹ nhàng nắm áo khoác trên người. Người bên cạnh vì vậy mà dừng bước. Anh xoay người lại trước mặt cô, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô. Khoảnh khắc ở trên người, mình có thể cảm được nhiệt độ của anh. Trình Nặc ngước mắt, đối diện với đôi mắt thâm trầm. Giờ phút này ấm áp không chỉ dừng lại trên cơ thể. Chúng ta định đi đâu? Trước tốc độ xe chạy thật nhanh, cộng thêm khí trời lạnh lẽo, Trình Nặc vừa mở miệng nói chuyện, gương mặt đã cảm thấy cứng ngắc. Còn một đoạn đường ngắn nữa, có muốn đi không? Giọng của Nghiêm Thiếu Thần không còn lạnh, không nóng. Anh không giống như lúc trước, làm chuyện gì cũng không thương lượng với cô. Hôm nay lại trưng cầu ý kiến của cô vậy. Trình Nặc gật đầu, không hỏi địa điểm. Trình Nặc được người ta nắm tay, đi tiếp. Cô kinh ngạc nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Nghiêm Thiếu Thần biết vì sao cô lại nhìn mình, liền nhàn nhạt nói, tay của em á, lạnh như băng, hôm nay em ăn mặc hơi phong phanh. Trình Nặc nhếch môi, người nào hiểu được Thượng tá Nghiêm thì sẽ so tốc độ xe với anh vậy. Trình Nặc nói đến đây thì Nghiêm Thiếu Thần không đáp. Nghiêm Thiếu Thần dẫn Trình Nặc lên sườn núi bằng phẳng, trống trải, đối diện với thành phố mà bọn họ hít thở nhiều năm như vậy. Mặt trời mọc, mặt trời lặn mà lại không chọn mảnh đất khác để nhìn nó từ xa. Cảnh đêm của thành phố B rất đẹp, đèn neon đủ màu, rực rỡ bầu trời, khuếch đại tình cảm hoài niệm thuộc về thành phố này. Rất nhiều năm trước, anh thường cùng bọn họ lên núi, sau đó một mình ở lại đến đây, ngồi xuống nhìn đối diện, chờ ngày mai mặt trời mọc. Nghiêm Thiếu Thần ngồi ngoài cùng. Ở đây là chỗ cách thành phố B gần nhất, cũng là chỗ được mở rộng tầm mắt nhất. Trình Nặc thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh, ngước mắt nhìn cảnh đêm thành phố ở đối diện. Cách xa tiếng động ồn ào của ban ngày, ban đêm khiến cho người ta say mê, vì thành phố này mà mê đắm. Em không biết cảnh đêm ở thành phố của mình lại đẹp như vậy. Trình Nặc cười cười, nếu ban ngày thành phố B giống như một cô gái phong tình vạn trùng, vậy ban đêm thì chính là cô gái ấy hiện lên vẻ mặt giản dị sau khi tháo lớp trang điểm xuống. Dương Tử đã phát hiện ở sau núi, ở đây chỉ là trong lúc vô tình anh mới chú ý đến. Hôm nay anh vốn có thể thắng cuộc so tài này mà. Trình Nặc chống tay ra sau, tầm mắt vẫn phóng ra xa xa. Ờ, tại vì hôm nay nó có vẻ vui vẻ. Nghiêm Tiếu Thần không trực tiếp trả lời cô. Là vì vụ điều tra sao? Trình Nặc nhíu mi. Cô biết lúc này tâm tình của Nghiêm Thiếu Thần không hề dễ chịu, nhưng cô rất khó cảm nhận chính xác được. Mấy năm trước, có lần anh đến đây ngắm cảnh như bình thường. Không lâu sau Dương Tử theo kịp, trong tay còn ôm không ít bia. Hai thằng bọn anh cùng ngồi tán gẫu, đề tài linh tinh, uống hết rượu, cậu ấy cũng say. Vốn không định đi quản nó, không ngờ trong giấc mộng Dương Tử nó nói: "Anh ba, anh đi chỗ nguy hiểm, học bảo vệ mình. Mấy anh em đều nhớ anh." Nói đến đây Nghiêm Thiếu Thần cau mày. Anh cảm thấy hốc mắt nóng lên, thở ra thật sâu. Nó nói anh phải làm sao để nó thắng một lần. Anh vốn không chấp nhận lời nói ấy. Trình Nặc dựa đầu lên vai anh, nắm lấy tay của anh dịu dàng. Dương Tử, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Xin hãy tin tưởng em, trong vụ điều tra em sẽ bảo vệ cậu ấy. Nghiêm Thiếu Thần ngồi thẳng người, trong mắt hơi nheo lại. Vẻ mặt của anh cứng lại. Lời của Trình Nặc giống như là một cam kết. Anh coi trọng những cam kết. Anh tin tưởng em mà, anh vẫn luôn tin mà. Đến hơn nửa đêm, khi Nghiêm Thiếu Thần nói về cuộc sống sau khi cưới, Trình Nặc mới nhớ đến một chuyện quan trọng. Cô gãi gãi lòng bàn tay của anh, quay đầu hỏi: "Anh làm sao phát hiện em khả nghi? Ý em là làm sao mà anh lại điều tra ra chuyện của em?" Vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần cứng ngắc, dừng một lúc mới nói: "Trên thực tế, ngay từ khi kết hôn đến sau này, em đã khả nghi rồi. Trước đó anh không phát hiện chỉ vì chúng ta tiếp xúc không lâu. Nhất là gần đây, thậm chí anh không tưởng tượng ra lý do em làm việc. Lúc bị bắt cóc, anh sợ hết hồn. Nhưng khi anh dẫn lính đặc công đi giải cứu em, nhìn cái cách em cởi sợi dây, em đã lộ chân tướng rồi. Loại phương pháp này người bình thường không thể nào biết. Nhưng mà lúc đó anh chỉ mới thoáng hoài nghi thôi. Cho là em chỉ cởi bậy bạ như thế mới được. Cho đến khi em ở bệnh viện, anh hỏi em cuối cùng có quan hệ thế nào với Mục Nhất Minh. Em nói em là người yêu. Lúc ấy anh đã tin chắc em không phải là người bình thường. Sau hôm đó anh quyết định điều tra em." Trí nhớ của Nghiêm Thiếu Thần vẫn cứ như mới với chuyện xảy ra ngày hôm đó. Giải đáp của Trình Nặc thật sự làm cho anh bị tổn thương. Nhưng anh chú ý ánh mắt của Trình Nặc. Anh từng nói ánh mắt của người sẽ không nói láo, mà một khắc kia ánh mắt đã bắn đứng cô. Trình Nặc nghe anh nói giống như đang xem phim. Nhân vật chính của câu chuyện là hai người khác, mà cô chỉ là phân tích kịch tình thôi. Cô cắn môi, không biết ngày đó cô đã dãy giụa bao nhiêu với câu trả lời đó. Rõ ràng là không muốn tổn thương người, lại vì cuộc điều tra này mà ép buộc phải làm vậy. "Thật may là em không lộ ra dấu vết." Bờ môi của Trình Nặc phá lên cười. Cô xoay đầu ra chỗ khác. "Chuyện đã qua rồi. Anh suy tính quá nhiều về vấn đề thân phận của em. Nhưng khi anh nhớ lần đầu tiên em gặp anh không dám nghĩ tiếp." Nghiêm Thiếu Thần nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Đau khổ trong lòng cô chắc cũng không ít hơn anh bao nhiêu. "Em đến bên cạnh anh không phải vì tâm tư công danh lợi lộc. Thậm chí em khinh thường dựa vào mối quan hệ này mà có được thành tựu. Một chuyện làm em cảm thấy dư bận chán ghét." Em khinh thường ngoảnh lại nhìn. Trình Nặc nói chuyện như đinh chém sắt. Từ khi cô tiếp xúc với nghề nghiệp của mình thì cũng biết có loại người này trong cùng ngành. Cô không đối địch với bọn họ, nhưng quan hệ có lẽ chỉ tồn tại trong công việc mà thôi. Nghiêm Thiếu Thần nghe vậy thì cười cười. "Anh biết em không phải là loại người kia mà." Không khí trở nên dễ dàng hơn. Trình Nặc ngẩng đầu, cô nhìn Nghiêm Thiếu Thần lại hỏi: "Thượng tá Nghiêm, anh làm sao mà không sợ người ta điều tra, mà không sợ người mà em điều tra lại chính là anh?" "Em sẽ không đâu." Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi. Anh dường như không thích vấn đề như vậy. Trình Nặc không nhịn được trợn mắt. "Tại sao?" "Là trực giác ấy mà." Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy hôm nay vấn đề của Trình Nặc rất nhiều, nhưng mà anh vẫn có ý định phối hợp. "Trực giác á? Đây không giống như phong cách một quân nhân nên có." "Nhưng anh, điều anh cần là hôn nhân. Đây là hai chuyện không liên quan đến chiến trường." Nghiêm Thiếu Thần cười. Ánh mắt của anh ôn hòa chưa từng có. "Thượng tá Nghiêm." Trình Nặc đột nhiên xoay người đối diện với Nghiêm Thiếu Thần. "Em hôn trộm quân nhân lúc nửa đêm sẽ không bị xử trí theo quân pháp chứ?" Lời vừa dừng, cánh môi mềm mại đã ấn lên môi của anh, mang theo hương vị nhàn nhạt thơm mát, nhẹ nhàng mút, dịu dàng đoạt lấy. Trình Nặc không muốn nhớ thông báo của cô vừa nhận được. cô sắp có hành động lớn. Giờ này chắc không thích hợp để cô nghĩ đến những thứ này, hơn nữa còn đang là ban đêm, nhu mì như thế. Hai người cũng không ở sau núi, ngược lại mà chạy đường đêm trở về nhà mình. Vừa vào đến nhà, Trình Nặc đã dán thật sát, ôm lấy sau lưng của Nghiêm Thiếu Thần, tay không quy tắc mà vuốt ve lồng ngực của anh. Bọn họ rất gần, cô muốn Nghiêm Thiếu Thần cảm nhận được sự nhiệt tình của cô. Tiểu Nặc. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi, hôm nay cô dường như hưng phấn hơn ngày thường rất nhiều. Chúng ta bắt đầu yêu, từ bây giờ, nhé. Trình Nặc tha thiết nhìn anh, chuyện này giống như không chỉ tồn tại dục vọng, mà là nhiều hơn, nhiều đến cô không rảnh đi phân tích lúc này. Em hơi không lý trí đấy. Anh nhàn nhạt cười, không chờ Trình Nặc trả lời, anh tiếp tục nói. Nhưng mà anh rất hài lòng. Chiến cuộc đột nhiên vì câu nói mà thoáng biến hóa, Trình Nặc bị Nghiêm Thiếu Thần chặn ngang ôm lấy. Một giây sau, cô đã bị áp lên giường, quần áo bị Nghiêm Thiếu Thần cởi từng cái trên người cô nhanh chóng. Khi Nghiêm Thiếu Thần muốn cởi áo trên người mình xuống, Trình Nặc đột nhiên lật người, cô rất linh hoạt cưỡi lên anh. Hiểu sơ một phần kỹ thuật bắt, Trình Nặc nhếch môi cười vui vẻ, ánh mắt quyến rũ trần trụi, giống như một ngọn lửa mê hoặc hấp dẫn tầm mắt của anh. Nghiêm Thiếu Thần không rõ tình huống, anh híp mắt chờ đợi động tác của cô. Cô đè ngón trỏ lên môi anh, nụ cười mị hoặc. Hôm nay để em phục vụ. Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy không thoải mái với lời của cô, nhưng anh vẫn bỏ qua, mặc cho cô làm càn. Trình Nặc thấy anh không có phản ứng, biết anh ngầm cho phép, cô vẫn quỳ cưỡi ở trên anh, tay linh hoạt cởi bỏ áo của anh. Cô không vội cởi quần áo bên dưới, ngược lại đè người xuống. Cô dán vào cơ thể của anh, hôn mặt của anh từ gò má, bắt đầu hôn xuống, di chuyển một chút, tay cô vẫn kìm cánh tay của anh, đến khi cô hôn đến cổ. Trình Nặc vừa mút, hai tay một bên cởi quần của anh. Cô trêu chọc Nghiêm Thiếu Thần, đồng thời dục vọng của mình cũng bị đốt cháy. Tay cô khẽ run, cho đến khi cô không giải quyết được khuy quần, nhưng giằng co một lúc vẫn cố gắng được. Trình Nặc lơ đãng nhìn thấy thần sắc trên mặt của Nghiêm Thiếu Thần, cô biết anh đang giễu cợt mình. Mặt cô nghiêm lại, nụ hôn nặng nề rơi trên môi anh. Lúc này bọn họ gần như trần trụi đối diện nhau. Mềm mại trước ngực của cô đang dán vào ngực anh, Trình Nặc không ngờ sẽ phát sinh màn này. Cô hơi sững sờ, nhưng vẫn tiếp tục làm tốt chuyện theo kế hoạch. Trình Nặc hôn hơi hỗn độn, thậm chí khiến cho Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy không trật tự. Anh nhìn ra lúc này, nha đầu hơi bối rối. Cô dường như không ngờ cô sẽ để cả người mình dính vào người anh như vậy. Anh không có ý định làm hỏng kế hoạch của cô, chỉ nâng cánh tay lên, bàn tay phủ lên mông cô, hạ thân của cô đang đối diện trên dục vọng bộc phát của anh. Trình Nặc giật mình, bị đè nén với phản ứng hưng phấn của Nghiêm Thiếu Thần. Nhưng là cô mở đầu, cô không thể bỏ dở giữa chừng. Cô chậm rãi chống lên người, cúi mắt nhìn dục vọng bành trướng của Nghiêm Thiếu Thần. Cô hơi cắn môi, thầm than, không nên tự chủ trương như vậy. Cô đã thử ngồi lên, may mắn là trước đó đã đùa giỡn đầy đủ. Phút chốc ngồi lên cũng không phí nhiều sức. Chỉ là trong nháy mắt tạo ra vách tường bị buộc chặt bên trong, cô vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng điều này không ảnh hưởng gì với cô, thậm chí còn khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Động tác lên cạn xuống cạn, mười mấy lần động tác xuống của cô chưa thuần thục, mà Nghiêm Thiếu Thần vẫn tùy bộ dáng của cô. Nhưng từ trước đến nay, thời gian sẽ làm như vậy không lâu, lúc cô càng đẩy cao dục vọng của Nghiêm Thiếu Thần, quyền chủ động của cô lại bị lùi bước. Tay của anh phủ ở hông cô, mỗi lần cô nâng lên sẽ bị anh ép xuống thật sâu, hông của anh sẽ phối hợp dội lên. Anh nhìn Trình Nặc thống khổ mà nét mặt hưng phấn, động tác của anh bắt đầu tăng nhanh cho đến khi anh cảm thấy vách tường bên trong của cô buộc chặt và một dòng nhiệt lưu chảy qua. Nghiêm Thiếu Thần nhìn cô lực bất tòng tâm di chuyển ở trên người anh. Anh lật người đè Trình Nặc xuống bên dưới, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của cô, sau đó tăng nhanh tốc độ. Mỗi lần xuống sẽ va chạm thật sâu vào chỗ sâu nhất của cô, tốc độ tăng nhanh, lực độ cũng tăng, tiếng rên rỉ hỗn độn của cô bay lượn bên tai của anh. Sau mười mấy cái thì anh ôm lấy Trình Nặc, bắn chất lỏng đặc vào trong cơ thể của cô. Tiểu Nặc. Nghiêm Thiếu Thần cúi xuống bên tai cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Chúng ta sinh một đứa bé. Cơ thể của Trình Nặc đột nhiên run lên, nước mắt nóng bỏng trong hốc mắt tùy ý chảy ra. Trình Nặc nhíu chặt chân mày, cô không lường được là Nghiêm Thiếu Thần chủ động nói chuyện này. Tuổi thơ của cô không hoàn mỹ, thậm chí cô cảm thấy tiếc nuối chuyện thân thích. Nhưng khi cô nghĩ đến mình sẽ có một đứa con, nghĩ đến cô và anh sẽ cư xử làm sao với đứa trẻ, khóe môi không kìm nén được vui vẻ. Một người đã quen với cô đơn, rất khó nghĩ đến chuyện kết bạn. Cô không rõ đứa bé kia sẽ mang đến cho mình một cuộc sống như thế nào, nhưng cô tin tưởng đó là một chuyện rất tốt đẹp, vì nó là bảo bối thuộc về hai người, bảo vật như thế. Được, có con, em sẽ dốc hết sinh mạng của mình để quý trọng. Chương 36. Dẫn dắt. Trình Nặc trở lại cương vị công việc của mình một lần nữa, mà sự xuất hiện của cô dẫn đến tâm tình của người khác chấn động. Nam Kiều tự nguyện để Trình Nặc dẫn cô theo. Trên mặt các quản lý bộ phận hơi biến hóa khi thấy cô lại xuất hiện. Lúc trước, Trình Nặc làm việc giỏi giang lưu loát, cũng từng quát các cá nhân làm việc hiệu suất yếu kém, cho nên những quản lý bộ phận luôn có thái độ với Trình Nặc. Những ngày Trình Nặc xin nghỉ, các bộ phận này thấy tự tại như là thần tiên vậy. Sự xuất hiện trở lại của cô không xem là chuyện may mắn đối với họ. Trình Nặc cầm giấy chứng nhận xuất viện đến bộ tài vụ trả phép. Trong lúc đi ngang qua bộ phận quan hệ xã hội, quản lý bộ phận quan hệ xã hội Đoàn Văn Siêu cầm một xấp văn kiện ra cửa. Hai người vừa vặn chạm mặt ở lối đi nhỏ. Ôi, thưa quý Trình. Đoàn Văn Siêu đầu tiên là sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc biến mất rất nhanh. Ngược lại vẻ mặt của anh vui mừng nói: "Ai, nghỉ ngơi tốt rồi phải không?" Anh nhìn Trình Nặc từ trên xuống dưới, thấy cô tinh thần dồi dào, tuyệt đối là không giống như bị bắt cóc. Trình Nặc cười nhạt: "Vốn là không có gì đáng ngại, ở nhà dưỡng thương mấy ngày ấy mà." "Ai kìa, thư ký Trình, nếu như tôi thừa cơ hội nghỉ phép nhận lương để ở nhà hưởng thụ phúc yên tĩnh, tôi sẽ nghỉ thật lâu đấy." Vẻ mặt của Đoàn Văn Siêu vui vẻ, miệng giống như bôi mật khen ngợi Trình Nặc trong trong ngoài ngoài. Trình Nặc không phản ứng, chỉ lễ phép chống đỡ. Đoàn Văn Siêu thấy Trình Nặc không nói nên cũng nức thức thời thu hồi những lời ca ngợi, vẻ mặt khôi phục lại nghiêm túc của ngày thường. "Tôi muốn giải quyết nghỉ phép, chờ đến khi mở hội nghị rồi hẵng nói." Trình Nặc chỉ giấy chứng nhận xuất viện trong tay, cô không có tâm tình mất thời gian nói chuyện với Đoàn Văn Siêu ở đây. Đoàn Văn Siêu thấy cô muốn đi, chợt nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói: "Ôi, tôi thật sự có chuyện muốn hỏi cô, không biết bây giờ có tiện không?" "Anh nói đi, nếu biết tôi tất nhiên sẽ nói." Trình Nặc gật đầu: "Thời gian trước tôi hay chạy hạng mục công ty thương mại nước ngoài, không biết bên này Lâm tổng suy tính thế nào?" Đoàn Văn Siêu thấy Trình Nặc nguyện ý nghe, anh nhanh chóng nói tình hình chung. "Công ty thương mại nước ngoài?" Trình Nặc tương đối nhạy cảm với những chữ này, cô nhíu mày. "Có thể nói cụ thể tên của công ty không?" Đoàn Văn Siêu liếc nhìn trái phải, anh tiến lên từng bước, hạ thấp giọng bên tai của Trình Nặc: "Là Lệ Vinh." Anh ta hơi dừng lại, thấy vẻ mặt của Trình Nặc bình thản, vẫn tiếp tục nói: "Tài liệu về bối cảnh của công ty này rất hấp dẫn. Lúc ấy Lâm tổng cảm thấy hứng thú với công ty này, chỉ là chừng 10 ngày trôi qua, Lâm tổng lại không thấy biểu hiện gì." Trình Nặc mặt không biến sắc, quan sát sắc mặt của Đoàn Văn Siêu, gật đầu cười nói: "Anh muốn biết thái độ của Lâm tổng sao?" Đoàn Văn Siêu làm dấu nhờ cậy: "Nếu có thể cho biết, Đoàn mẫu không sao không cảm kích được." "Cũng không khó, chờ tôi hỏi ra tình huống tôi sẽ nói lại với anh." Trình Nặc thu hồi vui vẻ, lễ phép đáp lại, sau đó rời khỏi. Cô vốn đang băn khoăn vô cớ xuất binh điều tra công ty thương mại nước ngoài Lệ Vinh, không ngờ lại có người lủi đụng lên họng súng của cô. Giải quyết xong nghỉ phép, Trình Nặc đi ra khỏi bộ tài vụ. Cô nhìn đồng hồ là 10:15. Bình thường Lâm Tu Dương đã đến công ty, lần này trở lại tập đoàn GT, mục đích của cô đã rõ ràng, sẽ không giống với ngày thường, không có đầu mối như vậy. Cô muốn nhanh chóng giải quyết vụ án sớm hơn. Vừa đẩy cửa phòng làm việc, chỉ thấy dáng vẻ của Lâm Tu Dương lười biếng ngồi nghiêng trên salon. Cô nhàn nhạt liếc nhìn anh, cười dịu dàng: "Lâm tổng." Lâm Tu Dương nhìn thấy Trình Nặc không đổi tư thế, vẫn vẫy vẫy tay để Trình Nặc đến gần. "Sao, có chuyện gì cần tôi làm sao ạ?" Trình Nặc nhẹ giọng hỏi. "Tôi cho cô xem tài liệu của một công ty, hôm nay trước khi tan việc cô giao cho tôi báo cáo phân tích quan điểm về công ty này nhé." Lâm Tu Dương đẩy văn kiện trắng bóng đến trước mặt của Trình Nặc, anh khoa tay múa chân xuống bộ đầy tài liệu. "Hơi nhiều, nhưng mà cô chắc là có thực lực này." Trình Nặc bình tĩnh quét mắt xấp tài liệu kia. Trên công ty tựa đề rõ ràng hấp dẫn con mắt của Trình Nặc. Lệ Vinh. Ngoài mặt, Trình Nặc bình tĩnh, cô nhận văn kiện, sau đó xin phép ra ngoài. Trên thực tế, cô muốn biết nội dung trên phần văn kiện về công ty thương mại nước ngoài Lệ Vinh này còn nhiều hơn ai hết, đơn thuần là điều tra một chính quyền bù nhìn. Triệu Hạo là người đứng đầu công ty thương mại nước ngoài Lệ Vinh, làm việc lại không quả quyết, không hề có phong độ của quan lớn. Trình Nặc rất khó tưởng tượng một người lãnh đạo như vậy mà có thể đưa công ty này vào hoạt động như cá gặp nước như thế sao? Trình Nặc đóng cửa, liếc nhìn văn kiện, trong đầu phân tích tỉ mỉ, mặc dù cô đáp ứng Nghiêm Thiếu Thần sẽ âm thầm bảo vệ Lâm Tu Dương, nhưng điều này không có nghĩa là có thể xem Lâm Tu Dương như không có trong đội ngũ khả nghi được. Hôm nay có người tự nguyện vào hang hổ, cô tự nhiên sẽ lợi dụng thật tốt. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của cô tản ra một nụ cười rực rỡ, xoay người, là bộ phận quan hệ xã hội, cô nhẹ nhàng gõ cửa, chờ bên trong lên tiếng rồi mới đi vào. Đoàn Văn Siêu khó hiểu khi thấy Trình Nặc xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy văn kiện trong tay của Trình Nặc, vẻ mặt lập tức hưng phấn. Hey, thế nào? Thái độ của Lâm Tổng thế nào? Anh ấy đã xem văn kiện, còn để cho tôi làm phân tích. Đáp án của Trình Nặc mơ hồ sao cũng được, nhưng cô tin tưởng dù vậy, đáp án của cô cũng khiến cho Đoàn Văn Siêu kích động. Đúng như Trình Nặc đoán, Đoàn Văn Siêu vừa nghe lời của cô nói thì quả nhiên mắt sáng lên, theo lời Trình Nặc nói tiếp. Để thư ký Trình phân tích, vậy có cần tôi giúp một tay không? Ví dụ tôi có hiểu một chút tình huống đấy. Nếu như trưởng phòng Đoàn có thời gian, tôi... Có thời gian mà. Trình Nặc chưa nói hết, Đoàn Văn Siêu đã đoạt trước. Đoàn Văn Siêu nóng lòng, lập công, mà hành động này của cô phù hợp với ý nguyện của anh ta. Trình Nặc mỉm cười, mục đích đã đạt được. Trình Nặc vẫn xử lý văn kiện có liên quan đến công ty Lệ Vinh. Đến giờ tan sở, cô thu gom không ít tài liệu, trong đó buổi tối quyết định gặp Mục Nhất Minh rồi mới quyết định tiếp. Cô cầm báo cáo đã phân tích xong trong tay. Phần báo cáo này chỉ là tin tức có giá trị lấy ra từ văn kiện mà Lâm Tu Dương cung cấp. Cô có thể đảm bảo không hề có nhược điểm bên ngoài công việc. Nếu thật sự muốn bảo vệ Lâm Tu Dương, làm việc lén lút cũng phải cẩn thận mới được. Nghĩ đến đây, Trình Nặc đã có chủ ý. Cô gõ cửa phòng làm việc của Lâm Tu Dương một lần nữa, thấy trên bàn của anh đã không còn nhiều văn kiện, biết anh đang chờ mình. Lâm Tổng, đây là báo cáo mà tôi đã phân tích. Cô đưa báo cáo cho Lâm Tu Dương, mắt của Lâm Tu Dương quét ngang mấy trang, gặp lại báo cáo, ngước mắt nhìn Trình Nặc. Khái quát đơn giản cho tôi đi. Trong bụng của Trình Nặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cách làm của Lâm Tu Dương giúp công việc của cô trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Dạ. Công ty này bất kể trên thực lực kinh tế hay là nghiệp vụ phát triển đều cực kỳ hấp dẫn. Nói thật là khi tôi xem phân tích tình trạng tài chính của họ 3 năm nay, tôi không kiềm chế được. Lúc Trình Nặc nói đến đây thì hơi dừng lại. Cô chú ý vẻ mặt của Lâm Tu Dương. Anh dường như không lộ vẻ gì khi nghe lời cô, còn đang tinh tế lắng nghe. Nhưng mà nói thế nào nhỉ? Phần văn kiện này có thể nói là quá hoàn mỹ, đến mức khiến tôi sinh nghi. Dĩ nhiên đây chỉ là cái nhìn của tôi thôi. Trình Nặc phối hợp không khí, nhíu chặt chân mày. Như vậy, dựa trên nghi ngờ của cô có giả thiết như thế nào? Vẻ mặt của Lâm Tu Dương như bình thường, giống như là anh đang chỉ nghe chuyện xưa, không liên quan gì nhiều. Nếu thật sự như trên văn kiện nói, như vậy sắp tới Triệu Hạo đứng đầu công ty Lệ Vinh sẽ tiếp xúc với chúng ta, khiến tôi cảm thấy tư chất của anh ta dường như có vẻ hơi tầm thường. Giả thiết này thật lớn mật. Hơn nữa, cách nói dường như không thích đáng, có thể khiến cho Lâm Tu Dương nghi ngờ. Dù sao trên tay cô chỉ là một phần văn kiện, cô không thể nào đem lúc trước nắm giữ tài liệu toàn bộ chính xác như vậy. Lâm Tu Dương híp mắt, khóe môi hiện lên hình cung tự tiếu phi tiếu, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn theo một quy luật, thật lâu mới nói. Lão Tổng Triệu Hạo của Lệ Vinh hẹn tôi thứ 6 tuần sau đi Vân Nam. Trước đó tôi không xác định dẫn người nào đi cùng, nhưng bây giờ tôi có chủ ý rồi. Có thể nói cho tôi biết cụ thể là mấy ngày không ạ? Trình Nặc hơi run sợ với phản ứng của Lâm Tu Dương. Có một số việc quá thuận lợi sẽ khiến cho người ta không thể không suy tư những chuyện thuận lợi ở sau lưng. Không xác định, vì chúng ta vẫn chưa xác định cuối cùng Triệu Hạo là nhân vật sắm vai gì ở Lệ Vinh. Lâm Tu Dương cầm phần báo cáo trong tay, mở ra một lần nữa. Anh dường như rất hài lòng với phần báo cáo này. Vậy tôi nguyện ý làm bạn với anh, quyết không từ chối. Lần này cô có dự cảm sẽ là giao chiến chính diện với Lệ Vinh. Nếu tiến hành thuận lợi,